Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, chương 04, thiên tài thiên tài. Khương Lâm Tịch đem nguyên chủ dụng cụ vẽ tranh dương hoàn toàn mở ra giá thượng. Bức tranh hệ thứ nhất phòng làm việc học sinh chỉ biết nàng là chuẩn bị vẽ tranh. Quả nhiên, Khương Lâm Tịch đối với Doãn Giao bốn người đứng phương vị giá hảo giá vẽ. Lập tức lấy một chương vải vẽ tranh sơn dầu cố định hào. Ai muốn ngươi nói cho chúng ta biết cái gì kêu hội họa chơi cho. Doãn Giao bốn người bị Khương Lâm Tịch chướng mắt các nàng hội họa chơi cho liên tiếp lời nói. Kích thích có chút phát cuồng. Các nàng hồn hền chất vấn Khương Lâm Tịch muốn làm cái gì. Khương Lâm Tịch nhưng không có lý các nàng. Cúi đầu cầm lấy nguyên chủ dùng qua không có tới cập tẩy trừ họa bàn. Tìm được không có lây dính thuốc màu nhất tiểu khối đất trống. Khương Lâm Tịch theo thuốc màu hộp lý lấy ra nàng muốn bốn nhan sắc. Sau đó cầm lấy một chi họa bút điệu một cái sắc liền bắt đầu ở vải vẽ tranh sơn dầu cao thấp bút vẽ. Tranh, Khương Lâm Tịch theo dùng vệt sáng thuốc màu họa thứ nhất bút bắt đầu. Hạ bút cũng rất nhanh, không có gì do dự cùng tạm dừng. Rất nhiều chú ý tới nàng học sinh bởi vậy cho rằng nàng sắp tới hưng sáng tác. Tài không có làm thường quy kết cấu viết bản thảo, cũng chưa đi đến đi nhiều lắm suy xét liền tiến hành vẽ tranh. Nhưng mà chờ Khương Lâm Tịch lấy điệu ra cao cấp bụi, họa ra Doãn Giao cùng mặt khác ba nữ sinh bộ mặt hình dáng. Các học sinh mới nhìn minh bạch Khương Lâm Tịch là ở họa bốn người tranh chân dung. Ta đi, nhân vật nhóm tượng bức tranh cư nhiên không dậy nổi tảo trực tiếp họa A. Mạnh Đông Dương ở Khương Lâm Tịch phía sau không xa địa phương. Vốn là đang chuyên tâm hoàn thành hắn nghiên cứu sinh tốt nghiệp tác phẩm. Mặt sau bởi vì Doãn Giao mấy nữ sinh giống giận, Mạnh Đông Dương tò mò ngẩng đầu, sau đó nhìn đến Khương Lâm Tịch đều không phải họa bút miêu tả khái quát, mà là dùng đại diện tích cao cấp bút pháp, lau, ra bốn người bộ mặt hình dáng. Cho nên trong lúc nhất thời nhịn không được kinh hô ra tiếng. Giờ khắc này, Mạnh Đông Dương kinh ngạc sự tình nhiều lắm. Hắn không chỉ có kinh ngạc Khương Lâm Tịch họa sĩ vật nhóm tượng không trước dùng phác họa viết bản thảo, lại dùng vệt sáng phác họa bày ra. Còn kinh ngạc Khương Lâm Tịch thủ pháp độc đáo ít ỏi vài nét bút. Hay dùng mối tễ dầu điệu sắc bày ra ra Doãn Giao cùng mặt khác ba nữ sinh bộ mặt hình dáng. Này bộ mặt hình dáng chi tả thực, chính là mặt trên còn không có ngũ quan. Người xem cũng có thể liếc mắt một cái phân rõ các nàng ai là ai. Học qua bức tranh nhân sẽ biết, họa một bức chủ nghĩa tả thực phong cách họa làm. Họa tiền trước khởi một cái tầng dưới chót phác họa làm phụ trợ tầm quan trọng. Đương nhiên cũng có họa sĩ dám không dậy nổi cảo trực tiếp họa. Nhưng loại này dám trực tiếp vẽ tranh ra đều có viễn siêu những người khác sắc thái tạo hình đáp. Nạn trời cho. Thường nhân trải qua đại lượng huấn luyện, đều không nhất định có thể đạt tới loại này đại sư tùy tâm sở dục trực tiếp họa xuất ra trình độ. Khương Lâm Tịch như thế, kẻ tài cao gan cũng lớn, lau, trực tiếp vẽ tranh kỹ xảo. Cũng vẫn là Mạnh Đông Dương lần đầu tiên nhìn thấy, hoặc là nói Mạnh Đông Dương đọc được nghiên nhị mới biết được còn có như vậy trực tiếp họa pháp. Này sẽ không là nàng sáng tạo độc đáo họa kỹ đi. Mạnh Đông Dương xem Khương Lâm Tịch nhanh mà ổn vẽ tranh. Nhịn không được đoán Khương Lâm Tịch độc đáo trực tiếp họa pháp kỹ xảo là nàng sáng tạo độc đáo. Nhưng là đoán hoàn hắn lại lập tức lắc đầu nói không có khả năng. Bởi vì so với trực tiếp khởi họa khó khăn, khai sáng tân bức tranh kỹ xảo càng thêm khó khăn hoặc là nói cần trời cho. Bằng không ngươi xem bức tranh lịch sử dài giữa sông. Có bao nhiêu bức tranh đại sư có thể sáng tạo đối hậu đại họa sĩ có sâu xa ảnh hưởng bức tranh kỹ xảo, phần lớn vẫn là kéo dài tiền bối bức tranh kỹ xảo đến làm nghệ thuật sáng tác. Trời ạ, Khương lão sư họa thật nhanh nha. Ở Mạnh Đông Dương rối rắm Khương Lâm Tịch độc đáo trực tiếp họa pháp khi, Rất nhiều học sinh đã không tự giác bị Khương Lâm Tịch sắc thái hình dáng càng ngày Việt Minh hiền họa làm hấp dẫn. Bọn họ kinh ngạc vải vẽ tranh sơn dầu thượng hình thần vẹn toàn xuất hiện Doãn Giao bốn người. Cũng kinh ngạc Khương Lâm Tịch hoàn toàn không cần nghĩ ngợi địa hạ bút tốc độ. Doãn Giao, Từ Chân Chân, các người đừng nhúc nhích, nhường Khương lão sư hảo hảo hóa. Doãn Giao mấy người phát hiện Khương Lâm Tịch vùi đầu vẽ tranh. Không biết nàng ở họa các nàng, gặp đồng học vây quanh nàng, nhịn không được đi tới muốn nhìn một chút. Lại bị một cái đứng Khương Lâm Tịch phía sau nữ sinh ra tiếng nhắc nhở các nàng đừng nhúc nhích. Sợ làm người mẫu bị họa bốn người động ảnh hưởng Khương Lâm Tịch tham chiếu. Nào biết Khương Lâm Tịch họa này bức nhóm tượng, từ đầu đến cuối đều không có ngẩng đầu nhìn Doãn Giao bốn người. Nàng quyết định vẽ tranh kia một khắc, trong đầu đã có cố định thành giống. Nàng ở họa chúng ta sao? Ai cấp? Doãn Giao nghe được nữ đồng học họa, mới biết được Khương Lâm Tịch ở họa các nàng, có chút buồn bực đã chạy tới, không nghĩ Khương Lâm Tịch coi nàng nhóm hình tượng vẽ tranh. Sợ Khương Lâm Tịch xử hóa các nàng, nhưng mà Doãn Giao đã chạy tới nhìn Khương Lâm Tịch họa mới phát hiện. Khương Lâm Tịch đem các nàng họa trông rất sống động, không có xử hóa các nàng không nói. Khương Lâm Tịch đối với các nàng bộ mặt da thịt cùng ngũ quan xử lý còn cực phú mỹ cảm, đem các nàng này tuổi chính trực thanh xuân khỏe mạnh mỹ đều vô cùng nhuần nhuyễn thể hiện rồi xuất ra, không hiểu cấp người xem một loại hào cảm. Nhìn đến Khương Lâm Tịch không có xử hóa các nàng, còn đem các nàng họa tốt như vậy, Doãn Giao trong lúc nhất thời tâm tình có chút phức tạp. Nghẹn ở chư lòng muốn tìm Khương Lâm Tịch phiền toái cơn tức. Ở phần đông đồng học trước mặt cũng ngượng ngùng loạn phát. Chỉ có thể cắn răng đi xem kỹ Khương Lâm Tịch vẽ chỉnh bức họa. Sau đó so với khác đồng học trước một bước phát hiện. Vải vẽ tranh sơn dầu hữu hạn giác bàn tay lớn nhỏ vị trí. Thực đột ngột tồn tại một mảnh cùng nhóm tượng họa mộc mạc ngắn gọn không hợp nhau đẹp đẽ sắc thái. Kia phiến sắc thái thực thường mát nhưng không có bị những người khác phát hiện. Hoàn toàn là vì học sinh khác, tất cả đều nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Khương Lâm Tịch cấp. Doãn Giao bốn người bộ mặt thần thái làm cẩn thận kỹ thuật xử lý. Loại này kỹ thuật xử lý, Khương Lâm Tịch làm thủ pháp thập phần tinh diệu độc đáo. Các học sinh đều không có xem qua. Gặp Khương Lâm Tịch mỗi lần thành công vận dụng loại này kỹ xảo sau. Đem Doãn Giao bốn người mặt trở nên càng thêm sinh động sinh động. Học họa học sinh ở kinh ngạc Khương Lâm Tịch hội họa kỹ xảo thời điểm. Còn đều theo bản năng đi nghiền ngẫm Khương Lâm Tịch loại này họa pháp. Này đó học sinh đều ở suy nghĩ sâu xa bọn họ hay không có thể học tập Khương Lâm Tịch triển lãm kỹ xảo. Tương lai vận dụng đến bọn họ hội họa bên trong, cho nên bọn họ lúc này căn bản vô tâm quan sát vải vẽ tranh sơn dầu khác vị trí. Cũng liền không có phát hiện Khương Lâm Tịch ngẫu nhiên điệu sắc hoặc là chờ thuốc màu khô ráo sẽ có tiểu tạm dừng cùng động tác nhỏ. Nè, Doãn Giao phát hiện kia khối đột ngột biên nhân vật thải. Trước tưởng Khương Lâm Tịch loạn đồ sắc khu. Nhưng theo nàng bị sắc thái hấp dẫn cẩn thận nhìn, lại phát hiện kia cư nhiên là một bộ kết cấu hoàn chỉnh tiểu hòa. Nha, Doãn Giao phát hiện cái kia không đến bàn tay lớn nhỏ vị trí cư nhiên là một bộ tiểu hòa. Nho nhỏ kinh hô một tiếng, sau đó khó có thể tin ngồi xổm xuống, kéo gần gũi đi thăm dò xem kia bức ở vải vẽ tranh sơn dầu biên giác tiểu hòa. Rất nhanh phát hiện kia cư nhiên là một bộ sắc thái cực kỳ không bị cản trở trừu tượng hóa. Này bức nho nhỏ trừu tượng hóa, bên trong cư nhiên cất chứa đầy đủ ngũ trương rời ra điên đảo nữ tính gương mặt. Này đó gương mặt thượng ánh mắt, môi, cái mũi sai vị bày biện, phi thường lộn xộn, thoạt nhìn hoang đường đến cực điểm không nói. Trong đó tứ chương còn lấy một loại cực kỳ vặn vẹo quái đản phương thức. Lộn xộn cuốn quả ở cùng nhau, hình thành một chương vĩ đại mặt trung mặt, làm cho người ta thập phần hỏng bét đáng sợ thị giác kích thích. Bọn họ hình thù kỳ quái ánh mắt hạt châu, còn nhất tề mắt lé bên kia độc lập một trương gương mặt. Mà này trương độc lập gương mặt ánh mắt hạt châu cũng là họa tại hạ phương. Lấy buông xuống mâu động tác nhìn xuống trên mặt một đám đi ngang qua con kiến. Doãn Giao cẩn thận nhìn hoàn kia bức rõ ràng mang theo châm chọc ý tứ hàm xúc trừ tượng hòa. Ngay từ đầu cũng không có đem này bức họa liên tưởng đến các nàng bốn nữ sinh cùng Khương Lâm Tịch. Trên người là họa này bức họa kế nhân cách Khương Mạt Mạt. Phát hiện Doãn Giao đang nhìn nàng họa, kích động quên Khương Lâm Tịch giờ khắc này còn tại họa nàng nhóm tượng bức tranh. Ý thức mãnh liệt thao túng khởi Khương Lâm Tịch còn tại trung bộ hội họa thủ. Đem nàng chuyển đến hữu hạ giác nhanh kề bên trừ tượng tiểu họa vị trí. Viết lên, ghen tị các nữ nhân. 6 cái tự, ghen tị các nữ nhân. Là Khương Mạt Mạt cho nàng họa trừ tượng họa thủ tên. Nàng viết xong sợ Doãn Giao không biết. Còn đặc biệt vẽ cái mũi tên chỉ hướng tiểu họa tài buông ra đối tay phải sử dụng. Nhường Khương Lâm Tịch tiếp tục nắm trong tay tay phải đi vẽ tranh. Mạt Mạt, Khương Lâm Tịch xem vải vẽ tranh sơn dầu thượng nhóm tượng họa thượng bị Khương Mạt Mạt tha xuất. Ra một cái đột ngột bút pháp, nhịn không được ở trong ý thức hô nàng một tiếng. Chỉ có 13 tuổi Khương Mạt Mạt lập tức phát hiện nàng làm chuyện xấu. Ấy nấy nói câu thực xin lỗi, sau đó thực nỗ lực thu hồi ý thức đến không lại cấp Khương Lâm Tịch thêm phiền. Không quan hệ, ta biết Mạt Mạt không phải cố ý. Khương Lâm Tịch nghe xong Khương Mạt Mạt xin lỗi, cũng là không trách nàng. Này tiểu cô nương ở nàng vẽ tranh thời điểm, đã thực khắc chế không có tùy tùy tiện tiện chạy đến. Đều là thừa dịp nàng chờ họa tầng thuốc màu khô ráo làm cháo nhiễm khe hở. Tài chạy đến cấp tốc họa vài nét bút nàng kia bức trừ tượng họa. Mặt sau đột nhiên kích động không khống chế được. Khương Lâm Tịch cũng có thể lý giải. Không biết có phải hay không xuyên không chuyện này qua cho ngạc nhiên. Khương Lâm Tịch sớm phát hiện trong cơ thể nguyện ý nhường nàng cảm xúc đến vài cái ổn định kế nhân. Cách theo xuyên không sau đều có chút qua cho sinh động cùng hưng phấn. Bọn họ như vậy kích động trạng thái. Thực dễ dàng xuất hiện Khương Mạt Mạt vừa mới không khống chế được chiếm trước nàng toàn bộ thân. Thể hoặc bộ phận thân thể khống quyền tình huống. Tình huống như vậy, tuy rằng sẽ cho Khương Lâm Tịch mang đến một ít phiền toái. Nhưng là Khương Lâm Tịch lại cảm thấy chờ đại gia bình tĩnh thích ứng xuống dưới xuyên không. Hẳn là sẽ thật nhiều. Mạt Mạt nếu là còn tưởng vẽ tranh, chờ ta họa hoàn, cho ngươi đổi một trương tân vải vẽ tranh sơn dầu. Ngươi chậm rãi họa. Khương Lâm Tịch một bên cầm họa bút điền đồ che đậy điệu kia mạt đột ngột bút pháp, một bên ở trong ý thức cho nàng mập ra lời. Khương Mạt Mạt là nàng 18 người cách chung, có thể được xưng là hội họa thiên tài kế nhân cách chi nhất. Tiểu cô nương bình thường đều là thực yên tĩnh ngốc, chỉ có ở hội họa thượng biểu hiện tích cực chủ động. Hôm nay tiểu cô nương bị Doãn Giao bốn nữ học sinh kích khởi sáng tác linh cảm. Nếu là tiểu cô nương không hiểu khắc chế, không quan tâm muốn vẽ tranh, như vậy nàng cùng Khương Lâm Tịch hoàn toàn bất đồng họa phong cùng yêu thích. Thực khả năng vì cộng đồng tưởng họa một bộ họa mà, đánh, đứng lên. Từng có đoạn thời gian liền là như thế này, Khương Lâm Tịch vẽ tranh thời điểm, liền thường thường cùng trong cơ thể hội họa những thiên tài, đánh nhau. Khi đó vừa vặn là bọn hắn nhân cách trong lúc đó biết lẫn nhau tồn tại. Bắt đầu va chạm làm câu thông cọ sát kỳ, Khương Lâm Tịch tại tâm lý y sư đề nghị hạ, bắt đầu đánh vỡ một cái chôn giấu rất sâu khúc mắc một lần nữa học họa. Nhưng nàng trong cơ thể cũng đã tiềm tàng 11 cái hội họa thiên tài. Trong đó 6 cái cuồng nhiệt thích hội họa thiên tài. Nhất gặp được cùng hội họa có liên quan chuyện. Liền nhịn không được giống Khương Mạt Mạt hôm nay như vậy nhảy ra, tú, một tay. Có thể tưởng tượng sao? Bởi vì yêu thích cùng thẩm mỹ bất đồng. Khương Lâm Tịch kia đoạn thời gian ấn lão sư phân phó họa một bộ bức tranh. Có thể xuất hiện Khương Lâm Tịch chân trước vẽ nhất bút chính mình yêu thích bút pháp. Sau lưng mỗ cái, bức tranh thiên tài, nhân cách không vừa lòng. Họ là không thưởng thức liền trực tiếp lấy họa đao cấp sạn. Chính hắn họa nhất bút, lại hoặc là bọn họ vài người cách có thể bởi vì một cái điệu sắc ầm ĩ túi bụi. Cái gì ngươi thích sáng ngời? Ta thích ám hệ, nàng ghét bỏ ta giản lược phong. Ta chán ghét hắn ảo tưởng phong. Kia thật sự là một đoạn ác mộng thời kỳ. Bất quá hảo ở phía sau bởi vì cộng đồng đã trải qua một chút việc. Này đó kế nhân cách đại đa số bắt đầu trở nên có ý thức nghe theo Khương Lâm Tịch an bày. Lẫn nhau hiểu được khiêm nhượng cùng khắc chế. Không lại tranh mua cùng tranh chấp làm mỗ ta sự. Đây là một cái tốt lắm cùng tồn tại hiện tượng. Khương Lâm Tịch đều tích cực thực tiễn. Như hôm nay Khương Lâm Tịch vẽ tranh không có đặc biệt ý tưởng tưởng truyền lại. Chính là đơn giản bày ra hội họa chơi cho. Như vậy Khương Mạt Mạt tưởng vẽ tranh. Khương Lâm Tịch khả năng sẽ trực tiếp cho nàng đi đến họa. Dù sao Khương Mạt Mạt hội họa chơi cho cũng có thể trực tiếp nói cho Khương Giao bốn người. Các nàng ở người thường trước mặt tự cho mình rất cao một chút hội họa thiên phú. Ở nàng, nhóm này đó thế giới công nhận hội họa thiên tài trước mặt căn bản tính không xong cái gì. Nhưng hôm nay Khương Lâm Tịch lựa chọn vẽ tranh là có nàng cá nhân ý tưởng muốn nhắn dùng. Ngồi xem lâu như vậy, nhìn đến ngươi chân thật bộ dáng sao? Khương Lâm Tịch tu bổ hảo Khương Mạt Mạt làm ra đến đột ngột bút pháp. Đột nhiên nghiêng đầu hỏi ngồi xổm giá vẽ biên luôn luôn không có đứng lên Doãn Giao. Doãn Giao không biết khi nào thì rời đi xem. Ghen tị các nữ nhân. Tầm mắt bắt đầu lấy ngồi tư thế. Xì ngốc ngơ ngác nhìn lên Khương Lâm Tịch họa thành nhân vật nhóm tượng bức tranh. A, Khương Lâm Tịch đột nhiên ra tiếng hỏi. Đem Doãn Giao nàng theo ngốc lăng khiếp sợ trong trạng thái kinh hoàn hồn. Sau đó xem Khương Lâm Tịch lộ ra vô cùng hoảng sợ ánh mắt. Thấy được, chú ý tới Doãn Giao sợ hãi ánh mắt. Khương Lâm Tịch lành lạnh cười. Sau đó nâng tay vỗ vỗ nàng bờ vai lời khuyên nàng. Thấy được, là tốt rồi hảo làm nhân đi. Tác giả có chuyện muốn nói. Khương Lâm Tịch, ta một người có thể đỉnh một cái đoàn 23.333.333 quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.